Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo viên của khóa học gia sư mùa hè vẫn là cô ấy. Con không muốn nói, bé Trì Dữ kiên quyết nghiến răng, từng chữ phun ra ngoài. Con, chính là không muốn, nói, tạm biệt, Trì Thu Huyền khuỵu gối xuống trước mặt cô con gái 9 tuổi. Bất đắc dĩ thở dài. Đó là phép tắc cơ bản mà. Con nhìn xem, đêm khuya thế này, con một mình chạy đến nghĩa trang xa xôi như vậy, nếu không phải cô giáo Bạch tự mình đến đón con về, không biết con còn ở đó chịu gió lạnh đến bao giờ. Nói lời tạm biệt với cô giáo một cách tử tế cũng không khó khăn gì cả. Thấy Trì Dữ im lặng, Trì Thu Huyền tiếp lời. Bình thường sau giờ học con chẳng hay nói câu này sao? Sao hôm nay, bé Trì Dữ bỗng dưng đỏ mắt. Hôm nay không giống như thường ngày. Trì Thu Huyền kiên nhẫn hỏi. Khác chỗ nào, Trì Dữ lại rơi vào im lặng. Sau một lúc lâu, cô bé gãi gãi tay. Cuối cùng ấp úng nói. Trước đây mỗi lần tan học, con biết rằng ngày mai vẫn sẽ gặp lại cô giáo. Trì Thu Huyền hiểu được ý của Trì Dữ. Bà thở dài, vậy nên lần này không chịu nói, là vì sợ sau này không bao giờ gặp lại cô giáo nữa sao? Trì Dữ im lặng, chỉ siết chặt tay mình hơn một chút. Nàng cũng không thể nói rõ ràng điều gì khác biệt giữa tạm biệt, hôm nay và những lần trước. Nhưng tối nay, khi đứng dưới lầu, nhìn Bạch Lộ Châu đứng bên cạnh taxi, ánh mắt cô hướng về phía mình, rõ ràng đang chờ đợi mình nói điều gì. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác. Nàng nhớ lại lần cuối cùng gặp ba. Hôm đó, khi nói lời tạm biệt với ba, biểu cảm trên gương mặt ba vẫn như thường ngày, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nhìn mình lại sâu thẳm đến lạ kỳ. Hay nói cách khác, là rất mãnh liệt, hoặc là dường như muốn nhìn thêm một giây nữa. Ở tuổi của nàng, chưa được xã hội hóa, tâm trí chưa phân biệt rõ thiện ác đúng sai. Nàng chỉ biết rằng, sau lần đó, không còn ai dẫn mình đi xuống hầm chơi với đủ loại mẫu vật. Cũng không còn ai nắm tay mình, kiên nhẫn dạy mình cách khâu những mảnh thịt lại với nhau. Giờ đây, có thể nàng không phân biệt rõ ràng, nhưng sau khi có người rời khỏi cuộc đời, nàng đã bắt đầu phân biệt được tạm biệt và vĩnh biệt. Nàng không muốn nói lời vĩnh biệt với Bạch Lộ Châu, nhưng ánh mắt của Bạch Lộ Châu nhìn về phía nàng dường như đã gửi gắm những lời chúc phúc cho cuộc đời dài dằng dặc của nàng. Trì Dữ buồn bã trải qua một thời gian dài tự nhốt mình trong phòng. Trong thời gian này, thỉnh thoảng nàng nghe thấy mẹ ở phòng khách đang gọi điện thoại. Có lúc thì chân thành, có lúc lại nóng nảy, như thể đang tìm kiếm một trường tiểu học khác có thể chấp nhận Trì Dữ. Khiến bà rất khổ sở. Mùa hè sắp đến, không lâu nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Trì Dữ lần này bị đuổi học một cách đột ngột, đến cả kỳ thi cuối kỳ cũng không kịp tham gia. Vào thời điểm này, rất khó để tìm trường mới, khiến Trì Thu Huyền không thể an tâm. Ăn ngủ không yên, thời tiết bắt đầu nóng lên, chưa đến mức oi ả, nhưng điều hòa trong nhà vẫn được bọc lại bằng vải. Thế nhưng, cơn mưa hè sắp đến, bầu trời u ám, nặng nề với những đám mây đen kịt, không khí vừa ẩm ướt lại vừa nóng, khiến lòng người cảm thấy bực bội. Trì Dữ nằm nghiêng trên chiếu mát, bên cạnh chiếc quạt điện cũ kỹ vì hỏng hóc, mất thăng bằng. Trong tiếng rì rào của gió lại thỉnh thoảng vọng đến vài tiếng kêu lạch cạch của tấm kim loại chạm vào bàn. Hôm nay đặc biệt oi ả, ngoài cửa sổ, những chiếc lá xanh dày bị gió thổi rung rinh, phát ra tiếng rì rào xào xạc. Nàng nửa mở mắt, cảm nhận làn da mình dính một lớp mồ hôi mỏng, giống như một món đồ chơi mới được thoa một lớp dầu bóng. Lớp da non nớt đang chịu đựng một sự ràng buộc khó nói. Trong cơn buồn ngủ, Trì Dữ mơ màng nghĩ, nếu ai đó xui xẻo mà chết trong cái thời tiết này, xác chắc chắn sẽ thối rữa rất nhanh. Bỗng dưng có tiếng động từ cửa an ninh, cánh cửa mở ra, tiếng mẹ nàng vang lên. Vào đi, ở cửa, có hai người đang thay giày. Khi đôi dép lót chạm đất, một người khác cũng lên tiếng. Cảm ơn, vừa đúng kích cỡ, nghe thấy giọng nói đó. Trì Dữ lập tức mở choàng mắt, vội vàng bò xuống giường, chân trần chạy ra phòng khách. Thấy Trì Dữ xuất hiện, Trì Thu Huyền vội nói, tiểu Dữ, chào cô giáo đi. Trì Dữ ngơ ngác nói, cô giáo ơi, Bạch Lộ Châu vừa mới thay xong dép lót, gật đầu, lấy dụng cụ ra, chuẩn bị lên lớp. Trì Dữ, hả? Trì Thu Huyền vừa chăm chú theo dõi biểu cảm của Bạch Lộ Châu, vừa gấp gáp nói với Trì Dữ, hả cái gì, mau đi lấy đi. Có thể thấy Trì Thu Huyền rất quý trọng sự xuất hiện của cô giáo. Trì Dữ, à, được, được. Trì Dữ nhanh chóng trở lại phòng, vội vàng thu dọn những chiếc lọ mẫu cơ thể đang để trên bàn và kệ. Khẩn trương nhét chúng vào tủ, nàng lại vội vã lục tìm trong cặp sách. Khi lấy sách giáo khoa ra, lắng nghe cuộc trò chuyện của mẹ và cô giáo trong phòng khách, hóa ra Bạch Lộ Châu đã hoàn tất công việc ở trường đại học. Đúng lúc nghỉ hè, cô nói mình chẳng có việc gì, nên đã đồng ý với Trì Thu Huyền để làm gia sư trong mùa hè này. Trì Thu Huyền không ngừng cảm ơn, còn Bạch Lộ Châu thì luôn lịch sự đáp lại rằng không có gì, không làm mất thời gian của họ. Một lúc sau, Bạch Lộ Châu đi vào phòng ngủ của Trì Dữ. Cô kẹp dưới cánh tay một chồng bài kiểm tra, ngồi xuống và ngay lập tức trải bài ra trước mặt Trì Dữ. Đây là đề thi cuối kỳ mà em đã không tham gia. Mỗi bài 10 phút, viết xong tôi sẽ chấm ngay. Trì Dữ lắp bắp, thời gian chuẩn cho mỗi bài là 1 tiếng rưỡi. Bạch Lộ Châu gật đầu. Cô biết, nhưng với em, 10 phút là đủ. Trì Dữ mở nắp bút, cúi xuống bàn, thỉnh thoảng lén nhìn Bạch Lộ Châu bên cạnh. Bạch Lộ Châu vẫn tự nhiên như thường lệ khi dạy học ở Bạch Liễu Trai. Cô bước lại gần, ngồi xuống và nói chuyện với Trì Dữ một cách tự nhiên. Nếu có điều gì khác biệt, thì đó là thời tiết đã nóng lên. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi không tay màu sáng mà Trì Dữ chưa thấy bao giờ. Trì Dữ thoáng chốc ngẩn ngơ, không biết lúc này mình đang mơ hay chuyện bỏ học cách đây nhiều ngày trước chỉ là một giấc mơ. Quạt cũ vẫn đang vang lên đều đều, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu cót két. Cơn nóng bên ngoài như nước chảy vào, hòa lẫn trong từng phân tử không khí. Ngay cả gió từ quạt cũng mang theo chút hơi nóng. Những chú sẻ trên bậu cửa sổ bay xuống một giây, cũng cảm thấy hàng rào sắt không thoải mái, lập tức bay vào những chiếc lá xanh mướt. Bạch Lộ Châu cúi đầu viết gì đó, những ngón tay mảnh khảnh như ngọc cầm cây bút đen bóng loáng. Mờ u bàn tay có một tĩnh mạch màu lạnh uốn lượn về phía cổ tay. Bàn tay đẹp nhất trên tập tranh sơn dầu là như vậy. Trắng tinh khiết, xanh trong suốt, chỉ khi khớp ngón tay siết chặt mới hiện lên chút đỏ. Bạch Lộ Châu không ngẩng đầu lên, hỏi, em không viết bài mà ngồi đó làm gì? Trì Dữ nói, nếu như tay của cô có thể bị chặt ra, làm thành mẫu vật, nhất định em sẽ đặt nó ở vị trí đẹp nhất trên bàn. Bạch Lộ Châu hơi giật tay cầm bút. Cô đặt bút xuống, sao em lại đột nhiên nghĩ vậy? Em đâu phải lần đầu thấy tay cô. Trì Dữ thành thật đáp, trước đây em chưa từng nghĩ sẽ phải xa cô. Lần trước, lần đó, tối hôm đó, em mới hối hận, không để lại một thứ gì làm kỷ niệm về cô. Bạch Lộ Châu nhẹ cười một cái, giang tay ra, chặt cái này cho em. Vậy sau này cô viết chữ bằng gì? Trì Dữ rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi nói, vậy em không lấy đâu, vẫn để cô viết chữ đi. Trì Dữ lại hỏi, em nghe mẹ nói, cô vì chuyện của em mà cãi nhau với các giáo viên khác trong trường sao? Bạch Lộ Châu trầm ngâm một chút, cũng có thể coi như vậy. Trì Dữu, cãi nhau nghiêm trọng không? Bạch Lộ Châu phản hỏi. Nghiêm trọng hay không có ý nghĩa gì không? Nếu nghiêm trọng lắm thì... Trì Dữu mân mê nắp bút, giọng nói nhỏ lại. Cô vì em mà quay lại trường để lấy những bài thi cuối kỳ này. Chắc chắn, phải chịu nhiều thiệt thòi lắm. Đó không phải là điều em nên lo nghĩ. Bạch Lộ Châu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Em chỉ còn 16 phút cho bài này. Trì Dữu im lặng, chuyên tâm viết bài. Một lúc sau, Bạch Lộ Châu viết xong những gì trên tay. Lần đầu tiên lại nhìn đồng hồ, thấy còn chút thời gian trước khi thu bài. Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngẩng cằm lên, kéo giãn cổ đã đau mấy ngày nay. Cô tranh thủ quan sát xung quanh phòng ngủ của Trì Dữu. Đây là lần đầu tiên cô đến căn phòng của đứa trẻ này. Khác với hình ảnh mà mọi người thường nghĩ về những đứa trẻ đặc biệt, phòng của Trì Dữu dường như chẳng khác gì với những phòng của các cô gái nhỏ bình thường. Thậm chí còn tinh xảo và ngọt ngào hơn. Dải đèn hình sao bên rèm cửa, gấu bông màu san hô có nơ xinh xắn đặt trên đầu giường. Poster của các nhân vật trong anime trên tường và mô hình Hello Kitty ở góc bàn, tất cả đều là những món đồ dễ thương đầy thú vị. Hơn nữa, gu thẩm mỹ của Trì Dữu rất tốt. Cô bé sắp xếp tất cả đồ chơi và đồ trang trí một cách rất hài hòa. Sự kết hợp màu sắc và cách bày trí đều mang lại cảm giác dễ chịu cho người nhìn. Nhưng Bạch Lộ Châu lại chậm rãi suy nghĩ. Cô bé giấu những thứ không nên thấy ở đâu nhỉ? Ngăn kéo, tủ quần áo, hộp vải. Có phải trong số đó có một cái lọ thủy tinh đã bỏ không từ lâu, đang chờ đợi để chứa đựng một đôi tay hoàn hảo không? Khi những ý nghĩ có phần đáng sợ này từ từ lướt qua đầu óc, Bạch Lộ Châu lại không hề cảm thấy sợ hãi. Nếu là trước đây, nếu như cô chứng kiến cảnh tượng này, tâm trí của cô chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Dù không đến mức sợ hãi đến mất kiểm soát, thì ít nhất cũng sẽ nổi hết da gà. Thật kinh khủng. Người ngay trước mắt bạn lại đang nghĩ đến việc cắt đi một phần cơ thể của bạn. Nhưng khi thực sự quen biết một đứa trẻ như Trì Dữu, tham gia vào cuộc sống của cô bé, ngồi bên cạnh cô bé và cùng nhau trải qua buổi chiều hè oi ả, Bạch Lộ Châu mới nhận ra, ít nhất Trì Dữu là một người khác biệt. Trì Dữu giống như một con dao mỏng sắc bén, nhưng bản chất của cô bé cũng đồng thời tạo ra một cái bao cho chính mình. Chỉ cần bạn không cho phép, cô bé tuyệt đối sẽ không rút lưỡi dao ra. Cảm giác an toàn mà Trì Dữu mang đến lại lớn hơn rất nhiều so với cảm giác nguy hiểm mà cô bé có thể tạo ra. Quả là một sinh mệnh thú vị, Bạch Lộ Châu thầm nghĩ. Một lúc sau, Bạch Lộ Châu ngỡ ngàng nhận ra mình vừa sử dụng từ cảm giác an toàn trong đầu. Sau một chút đơ người, cô mới nhận ra thì ra đây là lý do khiến cô tự dưng cảm thấy thoải mái ngay khi bước vào căn phòng này. Nơi đây như một thế giới nhỏ tách biệt với mọi thứ bên ngoài. Tất cả những gánh nặng lâu nay đè nén lên cô đều tạm thời ở lại ngoài cửa phòng của Trì Dữu. Dù bên ngoài mọi thứ có biến động thế nào, ít nhất trong 2 tiếng đồng hồ này, cô không cần lo lắng cho bất kỳ điều gì thường nhật. Cảm giác ngây thơ nhưng cũng đầy tàn nhẫn ở Trì Dữu giống như một bài văn có ngòi bút còn non nớt. Nhưng bài văn đó cũng là một câu chuyện cổ tích, đúng không? Câu chuyện cổ tích là thứ mà Bạch Lộ Châu từ nhỏ đến lớn chưa từng dám mơ ước. Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gió mạnh, Bạch Lộ Châu không khỏi liếc mắt sang. Chỉ thấy bên ngoài, một tiếng ào ào lớn bất ngờ vang lên, cơn mưa mà đã ẩn nấp cả nửa ngày nay bỗng dưng đổ xuống. Cách chương